Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 718, hôn lễ 3. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Mộ Thiền không phải loại người thoải mái và dễ dãi. Khuôn mặt ửng hồng vì nụ hôn trước mặt rất nhiều người. Nghe họ vỗ tay và hò hét. Má đỏ cô như trái táo đỏ. Thiền Thiền, Mặc Cảnh Thâm buông cô ra. Hai tay ôm lấy má cô. Hôn lên trán cô. Sau đó ôm chặt lấy cô. Anh yêu em cũng yêu anh. Giọng nói của cả hai giảm xuống. Và một số người trong số họ cười. Sau đám cưới giản dị, cả hai nắm tay nhau và được đưa vào động phòng. Rồi vài người lần lượt bước vào. Mộ Thiền và Mặc Cảnh Thâm đang ngồi trên giường. Cẩm Dung bước vào trước và đưa phong bì màu đỏ. Mộ Thiền, à không, kể từ hôm nay, tôi nên gọi là chị dâu. Nào chị dâu, đây là quà của tôi. Vui lòng nhận lấy nó. Mộ Thiền nhìn phong bao đỏ lắc đầu. Không cần đâu, Mặc Cảnh Thâm nói. Hãy nhận lấy đi, là tâm ý của họ. Mộ Thiền có chút ngượng ngùng đành phải nhận lấy phong bao đỏ. Cảm ơn, bên này, Mặc Quân Dư nghịch ngợm đá Cẩm Dung. Còn chúc phúc thì sao? À, vậy thì xin chúc hai người bách niên hảo hợp. Sớm sinh quý tử, lâu lâu dài dài, hạnh phúc mỹ mãn. Đầu bạc, Cẩm Dung, anh muốn chết sao? Anh chúc hết lời. Sau này chúng tôi chúc cái gì? Mặc Quân Dư lại đá anh ta. Mặc Quân Dư, lại đá tôi. Tin tôi xử lý anh ngay bây giờ không? Cẩm Dung sụ mặt chạy tới. Mặc Quân Dư quay người bỏ chạy. Hai người bắt đầu cãi nhau như những đứa trẻ. Ngay lập tức, Thích Ngôn Thương bước vào. Một tay đưa cho Mộ Thiền một phong bì màu đỏ. Chúc phúc hai người. Anh ta luôn kiệm lời như vậy. Một cái xưng hô cũng không có. Cảm ơn anh. Mộ Thiền cảm ơn anh ta. Sau đó là Tư Cận Ngôn. Người đàn ông kém năng động nhất trong đám cưới đơn giản này bước đến gần Mộ Thiền. Đặt một phong bì đỏ xuống trước mặt. Nhìn hai người họ. Và cuối cùng ánh mắt dừng trên người Mộ Thiền. Chần chừ vài giây. Anh ấy nói. Thiền Thiền. Chúc mừng hai người đã cùng nhau vượt qua khó khăn và trắc trở. Anh mong em mãi hạnh phúc và vui vẻ. Anh ấy yêu Mộ Thiền. Nhưng anh ấy không phải là người Mộ Thiền yêu. Vì vậy anh ấy chỉ có thể mong cô gái nhỏ được sống hạnh phúc. Cho dù cái gọi là hạnh phúc này có thể không kéo dài bao lâu. Nhưng anh ấy cũng cảm thấy hài lòng vì sự lựa chọn táo bạo của Mộ Thiền trả giá cho tình yêu. Ít nhất, cô thực sự dám theo đuổi hạnh phúc. Mộ Thiền nhận lấy phong bao đỏ. Tiền bối, chúc anh sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Sau đó là Mộ Ngạn Minh, Phương Nhu, Mộ Điềm Tư, Mặc Tiêu Tiêu và Mặc Quân Dư lần lượt đưa phong bì đỏ của họ. Mộ Thiền nhận được nhiều phong bao đỏ may mắn. Cô vui vẻ nói. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên tôi nhận được nhiều phong bao đỏ và lời chúc đến vậy. Giờ phút này, cô thực sự rất vui, rất hạnh phúc. Mặc Cảnh Thâm đưa tay vuốt má cô. Thiền Thiền của anh, đi thôi, đi ra ngoài cùng bọn họ. Được, Mộ Thiền đứng dậy và tháo phụ kiện tóc trên đầu một cách dễ dàng. Cảm giác thật khó chịu khi mặc nó. Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi phòng. Nhìn giấy màu lễ cưới. Bóng bay sặc sỡ và đèn lồng đỏ trong sân. Mặc Cảnh Thâm cảm thấy hứng thú mà trước đây chưa từng có. Đột nhiên, anh nhận ra một điều vô cùng quan trọng. Thiền Thiền, em vẫn chưa đổi xưng hô à, đột nhiên hỏi điều này. Mộ Thiền có chút bối rối. Cái gì? Chúng ta đã kết hôn. Anh nhắc nhở, nghe vậy, Mộ Thiền nở một nụ cười. Ông xã, âm thanh rất nhỏ và yếu. Mặc Cảnh Thâm nghiêng người. Cái gì? Anh không nghe thấy. Ông xã, không nghe thấy. Anh giả bộ lưu manh. Mộ Thiền tức giận xông lên chán mắng vào tai anh. Ông xã, lần này, không chỉ Mặc Cảnh Thâm nghe thấy, mà anh em của bọn họ đều nghe thấy. Chậc chậc chậc chậc, xem hai người họ ân ái kìa. Đồ ăn cho ăn no rồi. Không định cho chúng tôi ăn đêm sao? Chị Mộ Thiền, em thấy chị thật hạnh phúc là được rồi. Chúc phúc, chúc phúc. Anh ơi, trời tối rồi. Chúng ta ăn tối ở đâu? Mặc Cảnh Thâm chỉ vào Mộ Thiền và nói với họ. Từ hôm nay trở đi, mọi quyền lực tài chính sẽ được giao cho vợ tôi. Khi giọng anh trầm xuống, Mặc Cảnh Thâm nắm tay Mộ Thiền, trực tiếp hào phóng nhét ví vào tay cô. Anh nói to, vợ tôi nói ăn món ngon sơn hào hải vị thì sẽ ăn sơn hào hải vị. Cô ấy nói ăn mì gói thì mọi người cùng ăn mì gói với tôi. Những người anh em nghe điều này không nói nên lời. Đại ca, anh như vậy không có địa vị. Vị đại ca này không đáng tin cậy. Tôi đang cân nhắc đổi đại ca khác. Chị Mộ Thiền, chị thật sung sướng nha. Mộ Thiền không mong đợi Mặc Cảnh Thâm làm điều này. Nhưng nó khiến cô cảm động. Cô lấy ví mở ra. Ngoại trừ thẻ ngân hàng, bên trong chỉ có 100 tệ. Cô mang theo 100 tệ và nói. Tối nay sẽ ăn 100 tệ. Cái gì, chị dâu, chị đang đùa chúng tôi sao? Thật là một câu chuyện hài hước. Đây thực sự là nhịp điệu ăn mì gói. Đúng lúc này, có người gõ cửa. Tư Cận Ngôn đang đứng ở cửa im lặng hút thuốc. Mở cửa và có người bước vào. Đó là một đầu bếp của một khách sạn. Xin hỏi vị nào là Mộ Thiền? Tôi. Mộ Thiền bước đến và nhìn một hàng người mặc đồng phục đầu bếp và đội mũ đầu bếp đứng bên ngoài. Xếp hàng bên ngoài mang theo bữa ăn. Cô ấy chỉ vào nhà và nói. Mang vào đi. Phòng đằng kia đã dọn trống rồi. Đã chuẩn bị đủ. Còn tưởng rằng thật sự sẽ ăn mì gói. Mộ Thiền thật có tâm. Mặc Cảnh Thâm, anh thực sự là siêu hạnh phúc. Nhưng Mặc Cảnh Thâm không ngờ rằng Mộ Thiền có thể tự mình làm mọi thứ. Anh thực sự vô cùng xúc động. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ở bên Mộ Thiền. Cũng như chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ tổ chức đám cưới với Mộ Thiền trong hoàn cảnh này. Dù chỉ là một đám cưới đơn giản nhưng có bạn bè ở đó thì đó là điều tuyệt vời nhất. Đối với anh như vậy là đủ. Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy Mộ Thiền hơi liều lĩnh. Những món ăn tương tự được mang đến. Và sau đó các đầu bếp lần lượt rời đi. Muộn rồi, ăn cơm thôi. Mộ Thiền mời mọi người ngồi ăn. Phòng ăn rất rộng, có bàn tròn to. Ngồi với nhau cũng vừa đủ cho mọi người. Mộ Thiền cầm chai rượu đỏ. Đứng dậy rót rượu cho mọi người rồi nói. Cảnh Thâm bị cảm, uống thuốc nên không uống rượu được. Hôm nay tôi sẽ cùng mọi người uống. Mộ Ngạn Minh và Mộ Điềm Tư không biết về một số chuyện. Bao gồm cả Phương Nhu. Vì vậy cô ấy đã tìm ra lý do hợp lý để giải thích tình huống. Đây có thể coi là một lời giải thích thỏa đáng. Thiền Thiền, anh tới đây. Cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của người phụ nữ nhỏ bé dành cho mình. Mặc Cảnh Thâm cảm thấy ấm áp trong lòng, cũng cảm thấy hơi xót xa cho sự kiên cường của cô. Anh đứng dậy, cầm lấy chai rượu đỏ trên tay, đi đến bên cạnh Thích Ngôn Thương rót rượu cho anh ta. Sau đó rót một chút cho Mộ Thiền, anh vỗ vỗ vai Thích Ngôn Thương. Thiền Thiền tửu lượng không tốt, vừa mới kết hôn là bao nhiêu tâm tư dành hết cho vợ. Anh em vào sinh ra từ mười mấy năm không màng sao. Thích Ngôn Thương không khỏi trêu chọc. Mộ Thiền đứng trước mặt anh ta và nâng ly với anh ta. Chấm, hôm nay là ngày tôi và Cảnh Thâm kết hôn. Tôi biết anh đến đây vì anh ấy. Nhưng tôi vẫn cảm ơn anh. Cách chương.